cuốn sách Giải mã bộ hoàng gia Tarot, tác giả Marie Kigri và Tom Little, do Trần Ngô Lan Vi và Tiến Vũ dịch. Chương 9: Diễn giải các lá bài hoàng gia. Những diễn giải này được soạn từ rất nhiều nguồn, từ truyền thống đến hiện đại, do đó đôi khi chúng sẽ trùng lặp, có chút khác biệt hoặc thậm chí là ngược nhau hoàn toàn. Một số thuật ngữ áp dụng cho tất cả các lá bài có cùng cấp bậc hoặc cùng bộ ẩn, tuy nhiên các chủ đề sẽ nhất quán cho riêng từng lá bài và ý nghĩa diễn giải vô cùng đa dạng, đảm bảo cho những sắc thái ý nghĩa được tìm thấy trong mỗi lá bài. Ý nghĩa truyền thống phần lớn là từ thế kỷ 18 và 19 và đôi lúc còn có thể cổ xưa hơn nữa. Phong thái và nghề nghiệp đôi khi được lấy từ hệ thống phân loại tính cách Myers-Briggs tương ứng. Danh sách các ý nghĩa này nên được đọc dưới dạng tham khảo một luồng ý tưởng, hoặc nó sẽ giúp bạn mường tượng được những đặc điểm tính cách giống nhau, hoặc bạn sẽ bị cuốn vào các chủ đề từ khóa cứng nhắc. Chỉ có một vài ý nghĩa trong số này có tính khả dụng cho hầu hết mọi trường hợp. Ví dụ, phần lời khuyên sẽ trở nên hiệu quả nhất trong các tình huống tư vấn như tôi nên làm gì tiếp theo. Nhìn chung, nó gợi ý hành động, hoặc nếu trong trường hợp lá bài ngược là không hành động, giống như cách thức mà các lá bài hoàng gia đó sẽ thực hiện. Nhắc lại lần nữa, phần ý nghĩa tôi cung cấp chỉ nên được sử dụng làm ví dụ mà thôi. Những ý nghĩa này dùng để kích thích những ý tưởng của riêng bạn. Nếu bạn đã hoàn tất một số bài tập trong cuốn sách này, thì bạn sẽ có rất nhiều vốn liếng để bổ sung vào những gì bạn tìm thấy ở đây. Hãy viết tên những người quen và những khía cạnh của chính bản thân bạn khi bạn liên kết với từng lá bài. Nhân vật Miss Parler của tác giả truyện trinh thám Agatha Christie là một thám tử lão thành. Bà đã giải quyết được hầu hết các vụ án vì bà nhận ra những kiểu tính cách từ người lạ tương ứng với những mẫu tính cách mà bà đã có cơ hội hiểu rõ từ ngôi làng ở quê hương. Trong quá trình giải bài cho người khác, có thể bạn sẽ thấy cần phải xem xét liệu họ có hành động kiểu thế này thế nọ khi gặp phải tình huống tương tự không. Pet of One, vai trò, mặt nạ, các nhân cách ẩn. Đứa trẻ nội tâm, những đứa trẻ vĩnh viễn không bao giờ lớn, học sinh hoặc học viên mới, phái viên, đặc vụ, người mang tiềm thức, chất xúc tác thay đổi, cấp dưới, người sùng kính, thi sĩ, người làm trò điều khiển, người lạ, người quen mới. Phong thái và giá trị cá nhân, sôi nổi, sốt sắng, hăng hái, tràn đầy năng lượng, giàu nhiệt huyết, vui tươi, hướng ngoại, táo bạo, hung hăng, rực rỡ, can đảm, hiếu kỳ, bị hấp dẫn bởi cái mới, ngây thơ, tin tưởng, thật thà, đầy tham vọng, chịu rủi ro, dám nghĩ, dám làm, ngưỡng mộ và lý tưởng hóa người khác, thẳng thắn, nắm bắt cơ hội. Tâm trạng căng thẳng, các vấn đề, các điểm yếu, tin xấu hoặc tin không đầy đủ, ích kỷ, hư hỏng, tranh màng, cả tin, buồn rầu, không đáng tin cậy, quá vội vàng, nóng nảy, hiếu động, dễ nản lòng hoặc tức giận, giả vờ lãnh đạm, nghiệp dư, dở hơi, khoe khoang. Nghề nghiệp, công việc mẫu, sinh viên, thuộc cấp, người học nghề, tiếp thị qua điện thoại, những nỗ lực sáng tạo, thử nghiệm, cuộc điều tra mới, làm việc với những ý tưởng, nhà báo, chuyên gia về thông tin và tin tức, người dẫn chương trình đài truyền hình, việc làm với một số người có tầm ảnh hưởng, công nhân bưu điện, các môn thể thao. Sự kiện, tình huống hoạt động, sự kiện bất ngờ, suy nghĩ và cảm xúc về các vấn đề năng lượng, sáng tạo, suy nghĩ hoặc cảm xúc về những ý tưởng và khả năng trong tương lai, sự xuất hiện của thông điệp và tin tức, đặc biệt bất ngờ, phi thường và tốt đẹp, những khả năng mới đòi hỏi hành động ngay lập tức, một ý tưởng hoặc thái độ mới, các tình huống mang tính giáo dục. Lời khuyên, cởi mở với tiềm năng và khả năng, làm theo bất cứ điều gì tạo cảm hứng cho bạn, bắt đầu một dự án mới, nhượng bộ sự kích động của bạn, chú ý đến các thông điệp, lắng nghe những gì mà một đứa trẻ nói, sẵn sàng liều lĩnh hoặc đi phiêu lưu, chia sẻ niềm đam mê của bạn với người khác. Nghĩa xuôi theo truyền thống, tin vui hoặc tin tốt lành, tuyệt vời, sự hợp tác và các ý tưởng, kỳ diệu, chân thành, nhưng vội vã, khác thường, bất thường, thanh niên trẻ trầm lắng, chưa có tiền lệ, đáng ngạc nhiên, lịch sự với phụ nữ, tin tức lạ, chuyện kể, quen thói tâng bốc, xu nịnh, tình tiết quan trọng, không xác định người đàn ông của gia đình trẻ tuổi và là niềm mơ ước của các cô gái trẻ. Lạc đề, câu chuyện, kiên định, trưởng thành, niềm vui thích, vẻ rực rỡ, ít cạnh tranh, lòng can đảm, có xu hướng trẻ trung và ích kỷ, sự hăng hái, sắc đẹp, vẻ đẹp, hạng nhì, sự thỏa mãn, mối quan hệ với một người đàn ông có thiện chí nhưng quá hấp tấp và vội vã, hoặc người đàn ông đầy hy vọng, dễ bị ảnh hưởng bởi những người có tài năng vĩ đại, người xa lạ tốt bụng, người yêu, sứ giả, thần đồng, người bạn trẻ, một cộng sự không được tin cậy như mình nghĩ. Nghĩ ngược theo truyền thống, tin xấu kể từ một vụ kiện bị thua, không thống nhất, sự do dự, sự bất ổn, sự bất lực, điều khó tính, thông báo, sự chỉ dẫn, lời khuyên, khuyến bảo, giải thoại, biên niên sử, lịch sử, đánh giá, câu chuyện, chuyện kể hay chuyện ngụ ngôn, giáo lý, giới luật, không trung thành, ngón bịp của lang băm, lo lắng, hời hợt, màu mè, hung ác, không ổn định, độc đoán, cáo thị. Pet of Cup. 1. Vai trò, mặt nạ, các nhân cách ẩn. Đứa trẻ nội tâm, những đứa trẻ vĩnh viễn không bao giờ lớn. Người mơ mộng, nghệ sĩ, người biết lắng nghe, bạn tâm tình, bạn bè, người yêu trẻ tuổi, công sứ, người mang tin tức, nhân tố xúc tác thay đổi, phụ thuộc. 2. Phong thái và giá trị cá nhân. Lãng mạn, mơ mộng, thông cảm, nhạy cảm, hợp tác, duyên dáng, có óc thẩm mỹ, dịu dàng, lịch sự, mềm mại, khêu gợi, trực giác, giàu tưởng tượng, sâu sắc và tâm lý, muốn phục vụ, trung thành, hài hòa, cân đối, riêng rẽ, thiền định và suy ngẫm, thương yêu, vui sướng, dễ thương, đón nhận tình yêu, liều lĩnh trong cảm xúc. 3. Tâm trạng căng thẳng, các vấn đề, các điểm yếu, tổn thương về mặt cảm xúc, nhạy cảm và đa cảm quá mức, ngây thơ, né tránh xung đột, mù quáng, dựa dẫm vào người khác, chiếm hữu, chia ly, lãng mạn, ngoan cố, dễ dàng bị ảnh hưởng, thích trưng diện, lười biếng, đố kỵ, ghen tị, quyến rũ, sùa nịnh, nịnh hót, trai điên hoặc cái khùng, bẩn thỉu, rút khỏi cảm xúc, nhẫn tâm, lạm dụng tình yêu, lừa bịp, từ chối lắng nghe lời khuyên hoặc tin tức. Ám ảnh với lời khen trong thời đại mới, mắc kẹt trong những điều hão huyền, từ chối những lời mời, bất hạnh trong tình yêu. 4. Nghề nghiệp công việc mẫu. Nghệ thuật, ngành công nghiệp dịch vụ, bồi bàn, hầu bàn, làm trong chính phủ nội các, phát triển cá nhân, nhân sự, quan hệ công chúng, phi lợi nhuận, giáo viên nghệ thuật và nhân quyền, múa rối. 5. Sự kiện tình huống hoạt động, những tình huống mang tính giáo dục, những thông điệp của tình yêu, những ý nghĩ hoặc cảm giác về những vấn đề cảm xúc, những dịch vụ bị hoàn trả, lời mời xã hội, trưng diện, cải tiến mỹ phẩm, tin tức đính hôn, hôn nhân, mang bầu, sinh đẻ, các nghi thức của tuổi dậy thì. 6. Lời khuyên, cởi mở với tình yêu, đồng ý một lời mời, lãng mạn, mơ mộng, vui tươi, chú ý đến một đứa trẻ đáng yêu, nhạy cảm, lắng nghe những gì mà giấc mơ và trực giác của bạn nói về bạn, tham gia một dự án nghệ thuật ngay cả khi bạn cảm thấy mình không có chuyên môn. 7. Nghĩa xuôi theo truyền thống, ham học, trung thành, không ích kỷ, khó khăn vào lúc bắt đầu kết nối, học tập, công việc, tận tụy, cân nhắc, thiền, nghề nghiệp, sự suy ngẫm, đôi khi trái thói vì trộn lẫn các đặc điểm của nam và nữ, tính chính trực, tính liêm khiết, tính ứng dụng, lòng tôn kính, tự do hành động, sự chiêm ngưỡng, sự quan sát, nô lệ cho đam mê thuở đầu trong tình yêu, tự nguyện phục vụ, một người bạn tâm tình có thể thích ngồi lề đôi mách và chơi khăm, người đàn ông trẻ tuổi bị hành hạ bởi tình yêu, được phụ nữ yêu nhưng không phải lúc nào cũng được họ tin tưởng, đôi khi biếng nhác nhưng lại can đảm nếu bị kích động, người đàn ông trẻ tuổi mà một người cảm thấy gắn bó. 8. Nghĩa ngược theo truyền thống, một thanh niên yếu đuối dễ bị tác động, khuynh hướng, khát vọng, thiên hướng, sức hút, thị hiếu, cảm thông, phong thái, cảm giác được yêu mến, tình yêu, sự gắn bó, đố kỵ, đau lòng, ghen tuông, ích kỷ, sự quyến rũ, sự cám dỗ, lời mời, quá thu hút, sự bằng lòng, sự tâng bốc, dù nịnh, nịnh hót, lừa dối, một xu hướng mang tính đe dọa hủy hoại và cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ, kỹ xảo khéo léo, xa hoa lộng lẫy. Pet of Charm. 1. Vai trò mặt nạ các nhân cách ẩn. Đứa trẻ nội tâm, đứa trẻ bị tổn thương, người quan sát, những đứa trẻ vĩnh viễn không bao giờ lớn, kẻ khiến người khác bối rối, cái tôi chừng mực, có lý lẽ, nhà tư tưởng, người nói thật, người viết tạp chí, nạn nhân, sứ giả, người mang tin tức, người xúc tác tạo sự thay đổi, sinh viên, nữ anh hùng, Jean Sư Art. 2. Phong thái và giá trị bản thân, nhanh nhẹn, tài giỏi, cảnh giác, nhanh trí, lanh lợi, biết suy xét, quả quyết, thấu suốt, năng động, táo bạo, rõ ràng, mạo hiểm, xảo quyệt, tò mò, sâu sắc, không thiên vị, tế nhị, ứng khẩu tốt, nhanh nhẹn, thích những thách thức về mặt tinh thần, kiên định, kiểm tra bản thân và người khác, cách biệt, thu thập dữ liệu và thông tin, khách quan, tư duy phổ thông, có kỷ luật, kiến thức thực tế. 3. Tâm trạng căng thẳng, các vấn đề, các điểm yếu. Phòng ngự, bảo vệ, nghi ngờ, hoang tưởng, khinh thường, bí mật, vô lý, bất bình, mưu ác, xảo quyệt, không khoan dung, tàn nhẫn, không mục đích, cay độc, khó nói, đần độn, thích làm tổn thương hoặc làm giá trị người khác, thù địch, lạm dụng tâm lý hoặc thể chất, gay gắt, tạo ra sự trì hoãn, tính chất phá hoại, những câu chuyện kể có tính chất độc ác hoặc phỉ báng, yếu đuối hoặc nhu nhược, hiểu lầm, tự sát, không chuẩn bị trước, xấu hổ, buồn rầu, nịnh hót, tin tức gây phiền nhiễu hoặc làm lo lắng, phù phiếm, quá hăm hở, đối đầu. 4. Nghề nghiệp mẫu, luật sư, quân lính, nhà ngoại giao, gián điệp, nghề nghiệp có tính hoạt động, thể thao, bóng chày, lái xe đua, phi công, thợ săn, cảnh sát, người thiết kế sản phẩm, tình báo, thợ sửa máy tính, lính cứu hỏa, kinh doanh và tài chính, có tính linh hoạt và tự chủ, quản trị rủi ro, nghề nghiệp mang tính kỹ thuật, kỹ thuật, chỉnh hình, kỹ thuật viên y tế, nhân viên lập trình máy tính, các nghề, cơ khí, sửa chữa, thợ mộc. 5. Sự kiện, tình huống, hoạt động. Suy nghĩ hoặc cảm nhận những vấn đề thuộc về tinh thần, tin tức, đặc biệt là những rắc rối hoặc nguy hiểm. Bí mật bị tiết lộ, sự thử thách, tin đồn bị truyền, âm mưu, thực tế hoặc tưởng tượng, rắc rối với pháp luật hoặc các tình huống pháp lý, suy nghĩ hoặc cảm xúc về các vấn đề trí tuệ, các tình huống quân sự, bị phản bội bởi một người bạn, sử dụng một con dao, thanh kiếm hay dụng cụ sắc bén khác, tham gia các kỳ thi. 6. Lời khuyên, hãy thử những ý tưởng và công nghệ mới, nhận định và sử dụng các công cụ, nguồn tái sử dụng và kỹ năng cơ khí sẵn có, cảnh giác, phòng ngự khi cần thiết và chuẩn bị sẵn sàng phản ứng nhanh chóng với các tình huống hoặc vấn đề mới, duy trì sự cởi mở với một đứa trẻ tò mò, thách thức tâm trí bạn với một điều gì đó, đòi hỏi trí tuệ hay sự khéo léo, bảo vệ vị trí của bạn. 7. Nghĩa xuôi theo truyền thống. Hoạt động gián điệp, bị một người bạn phản bội, sự tò mò, giám sát cẩn thận kẻ tình nghi, những kẻ đi rình mò vào ban đêm hoặc lính canh, điều tra viên, sự đề phòng, sự chuẩn bị khó khăn, kiểm tra, một người bị xa lánh. Sự suy đoán, sự tính toán, một thanh niên hèn mọn, nguy hiểm, là kẻ khai thác người khác, ước tính, bí mật, có học thức, một người lính kỷ luật nhưng có bản chất của một sát thủ, học giả, người quản gia, người quan sát, diễn viên, một người bí ẩn sẽ tò mò, soi mói những bí mật của người hỏi, sự khôn ngoan, sức mạnh. Tính gay gắt, sự tinh tế, một người đàn ông không có tình yêu với bạn, có xu hướng cư xử tệ và làm bạn tổn thương nhưng may thay không có nhiều cơ hội. Khéo léo, bí mật phục vụ, sự thận trọng, phép tính, ghi chép, sự kình địch trong tình yêu. 8. Nghĩa ngược theo truyền thống. Một người yếu đuối, nhu nhược, một kẻ lừa đảo, thiếu phòng thủ, sự đau ốm, một âm mưu, tấn công bất ngờ, đột ngột, bất ngờ, không hay biết gì, không lường trước được, kinh ngạc, đáng ngạc nhiên, khác thường, điều bất ngờ thú vị, nói và hành động mà không có chuẩn bị trước, thận trọng, cảnh giác, ủng hộ, phù phiếm và xảo quyệt, bệnh tật. Pet of Pentacle. 1. Vai trò, mặt nạ, các nhân cách ẩn, đứa trẻ nội tâm, học sinh, học giả, người học nghề, người thu gom, nhân viên, những đứa trẻ vĩnh viễn không bao giờ lớn, phái viên, người đưa tin, đệ tử, người xúc tác tạo sự thay đổi. 2. Phong thái và giá trị cá nhân, thận trọng, thực tế, thực dụng, đảm bảo, quyến rũ, tò mò về thiên nhiên, kiên định, làm việc chăm chỉ, siêng năng, tập trung, cố ý, phải nhìn thấy và chạm vào thì mới tin, quản lý mọi thứ, kiểm tra và xem xét cẩn thận, dè dặt, đằm thắm, thu thập thông tin, dữ liệu, tài liệu, ấm áp, ham học hỏi, cởi mở với sự chuyển đổi, cơ hội mới và kỹ năng mới, tập trung, gây thích thú cho giác quan, trân trọng trái đất. 3. Tâm trạng căng thẳng, các vấn đề, các điểm yếu. Khó tiếp thu trong học tập, thiếu sự quan tâm, phạm một sai lầm, không vững chắc, thèm thuồng, bị sa lầy vào các câu đố, chủ nghĩa khoái lạc, bới lông tìm vết quá mức, làm việc quá sức, các chứng bệnh thần kinh, phiền muộn, tình cảm, biếng ăn, kiệt sức, xả rác, không tôn trọng mẹ trái đất, làm hư hỏng, khiếm thị, bài bạc, phung phí, lãng phí, chất thải, sự oán hận, tin xấu. 4. Nghề nghiệp mẫu, người đầy tớ trong nhà, giáo dục, đặc biệt là tiểu học, sinh viên, nhân viên kế toán, thư ký, thủ thư, người phụ trách, chuyên viên lưu trữ văn thư, huấn luyện viên, kỹ thuật viên y tế, chăm sóc trẻ em, bác sĩ thú y, nhân viên xã hội, huấn luyện động vật, làm việc trong ngành giải trí, dự án hoặc điều phối viên sự kiện đặc biệt, người đầu cơ tài chính, thương nhân kinh doanh hoặc người đàm phán. 5. Sự kiện tình huống hoạt động, tin tức, đặc biệt là về công việc, kế hoạch và các vấn đề thể chất, suy nghĩ hoặc cảm nhận về các vấn đề vật chất, thể chất, một lời mời làm việc, người mới ở vị trí nào đó, đào tạo tại chỗ, tuân theo chỉ dẫn, mang thai hoặc sinh nở, các dự án mới, tình trạng tài sản và của cải, cơ hội để kiếm tiền. 6. Lời khuyên, mạo hiểm để đạt được mục đích thực tiễn hoặc xem tình huống có đáp ứng mục đích rõ ràng hay không. Chú ý đến một đứa trẻ cẩn trọng, siêng năng, lắng nghe những gì mà cơ thể bạn đang cố gắng nói với bạn, kiên nhẫn, tận tâm và có tinh thần trách nhiệm. Theo sơ đồ hoặc theo hướng dẫn, trân trọng những gì bạn có, bắt đầu các dự án mới. 7. Nghĩa xuôi theo truyền thống. Người đàn ông trẻ tuổi và ngăm đen sẽ đến làm việc cho bạn, học tập, những chỉ dẫn, công việc, thiền, ứng dụng, trường học, nhóm liên kết xấu sẽ khiến bạn gặp nguy hiểm, rủi ro. Sự tập trung, học bổng, sự chinh phục của một người đàn ông giàu có sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc. Nghiệp dư, môn đệ, tham vọng không hợp lý trong vấn đề tiền bạc, khiển trách nghề nghiệp, nền kinh tế, sự quản lý, kinh tế hộ gia đình, quy luật, lừa dối một người phụ nữ vô cớ, tin tức do một đứa trẻ mang đến, một người họ hàng lợi dụng mối quan hệ huyết thống, mệnh lệnh. 8. Nghĩa ngược theo truyền thống, nghề nghiệp, lòng rộng rãi, tính hào phóng, sự xa hoa, tính vô dụng, thừa thãi, tư tưởng tự do, tánh hay làm phước, đám đông, vô số, suy thoái, mất phẩm cách, hư hại, tàn phá, cướp bóc, phung phí, oán hận, người mang tin xấu, rối loạn, can thiệp vào công việc của người khác, kẻ trộm, lãng phí tiền bạc, bất hạnh, thừa thãi, chất thải. 9 of One. 1. Vai trò, mặt nạ, các nhân cách ẩn, người phiêu lưu, vận động viên, doanh nhân, nhà cách mạng, người phát minh, người trông coi tài sản, người mua vui, người truyền cảm hứng, người hỗ trợ, kẻ vô công dỗi nghề, người đang thi hành nhiệm vụ, người lãng mạn. 2. Phong thái và giá trị cá nhân, quả quyết, cách mạng, tự phát, hùng hăng, bốc đồng, sống động, sáng tạo, kịch tính, có tính chất ứng tác, nhiệt tâm, hân hoan, cởi mở, thích bắt tay làm mọi thứ nhưng có thể bỏ dở chúng, không hoàn thành, duyên dáng, hăng hái, thú vị, đầy sức sống, đầy nghị lực, cạnh tranh, tài giỏi, dí dỏm, năng lượng vô hạn, buồn cười, tính giải trí, hăng hái, suy nghĩ cấp tiến, định hướng tương lai, động lực, đầy khí thế, tính ứng khẩu, tùy ứng. 3. Tâm trạng căng thẳng, các vấn đề, các điểm yếu, không hoàn thành dự án, cả thèm chóng chán, thiếu kỷ luật, kiêu căng, nóng nảy, thấy nhàm chán với các nhiệm vụ, chi tiết lặp đi lặp lại, không tập trung, không theo đuổi đến cùng, không kiên định, tự cho mình là trung tâm, không thể đoán trước, những phán đoán vội vàng, cố ý, cứng đầu, bỡn cợt, khoa trương, liều lĩnh, chống lại những người tẻ nhạt và già nua, kiệt sức, phá hoại, xáo động. 4. Nghề nghiệp mẫu. nhà văn, người tham gia cuộc vận động lớn, các dịch vụ xã hội, diễn viên, tiếp thị và lập chiến lược, người môi giới chứng khoán, các chiến dịch kinh doanh, giải trí, giảng dạy nhân văn, tư vấn, bán ý tưởng kinh doanh chứ không phải hàng hóa, thể thao có tính cạnh tranh. 5. Sự kiện tình huống hoạt động, khởi hành, sự xuất hiện hoặc biến mất của năng lượng, du hành, hành trình, những vấn đề có khả năng truyền cảm hứng, đoạn tuyệt, bất hòa, tranh cãi, thay đổi chỗ ở, động não, sự kiện thể thao, các buổi diễn sân khấu, những sự nghiệp duy tâm, các tình huống cân bằng năng lượng cao, nhịp độ nhanh. 6. Lời khuyên, hành động, sự chia sẻ nhiệt tình mà bạn cảm nhận được ở cuộc đời. Hãy chia sẻ các vấn đề mà bạn cảm nhận một cách mãnh liệt, mạo hiểm để cho xung đột xảy ra, khám phá và trình bày những ý tưởng sáng tạo của bạn. Thể hiện sự quan tâm nhiệt tình với một ai đó hoặc một cái gì đó, làm điều gì đó táo bạo, liều lĩnh. 7. Nghĩa xuôi theo truyền thống, hành động bỏ chạy, gỡ bỏ, tách biệt, khoảng cách, thân thiện, chuyến đi, hành trình, thay đổi địa chỉ, bỏ rơi, bỏ trốn, di cư, hẻo lánh, vắng mặt, xa lạ, đưa ra nơi khác, trốn tránh, lanh lẹ, di chuyển đến nơi không biết rõ, chuyển đổi chỗ, phiên dịch, người đàn ông dám nghĩ dám làm, tràn đầy nhiệt huyết. Sự thay đổi, phân ly, xa lánh, mạnh mẽ, thay đổi vị trí, nóng vội, tính buồn xỉn, bị coi khinh. Nghĩa ngược theo truyền thống, chia rẽ, cuộc tranh cãi, bất hòa, đoạn tuyệt, sự hiểu lầm, ly gián, tranh cãi dữ dội, cãi nhau ầm ĩ, mối bất đồng, bất hòa, phân ly, chia tay, tách biệt, xung đột, tranh luận, cuộc tranh luận, một phe phái hoặc một đảng, đình chỉ, gián đoạn, phá vỡ mối quan hệ, món nợ không hoàn trả lại, thay đổi bất ngờ, tiền vay mượn, hung ác, không khoan dung, ác độc đối với một người phụ nữ, hôn nhân có thể gây thất vọng. Nine of Cups. 1. Vai trò mặt nạ các nhân cách ẩn, người yêu, người trợ giúp, người an ủi, đối thủ, kẻ gà gẫm, kẻ lạm dụng, tín nhiệm, người tìm kiếm con đường tâm linh, người lãng mạn, hòa giải viên, người chào hỏi, họa sĩ, người yêu âm nhạc, người mơ mộng, quý nhân phù trợ, anh chàng nịnh đầm. 2. Phong thái và giá trị cá nhân, cảm xúc sâu sắc, tìm kiếm sự hài hòa, nhạy cảm, duy tâm, tập trung vào những giấc mơ và tầm nhìn, tâm linh, sâu lòng trắc ẩn, có tính cảm thông, tránh xung đột, biết suy nghĩ, không quyết đoán, sáng tạo và giàu trí tưởng tượng. Hào hiệp, mục tiêu của con tim hoặc chỉ tưởng tượng, lịch sự với phái nữ, nhã nhặn, tôn thờ và yêu mến, tương đắc, duyên dáng, dễ thương, ấm áp, tình cảm, yêu chỉ vì yêu, yêu thích niềm vui, ân cần chu đáo, quan tâm và lo lắng. 3. Tâm trạng căng thẳng, các vấn đề, các điểm yếu, những tình huống được tô vẽ cho đẹp hay thay đổi, không thực tế, không để ý đến sự thật hoặc xem thường các vấn đề rắc rối, dễ bị ảnh hưởng, nghiện ngập hoặc bị phụ thuộc, thiếu an toàn về mặt tình cảm, sử dụng sự quyến rũ, tầng bốc hoặc cám dỗ để có được những gì bạn muốn, tâm trạng thất thường, lừa lọc, ích kỷ, sử dụng tình dục, ma túy, rượu bia để giải trí hoặc để thoát khỏi những đòi hỏi và thực tế khắc nghiệt của cuộc sống. Ghen tuông, không kiên định, không ổn định, có thể lừa lọc bằng cách đùa cợt trên cảm xúc của người khác hoặc dụ dỗ người khác thông qua những viễn tưởng của họ. Người khéo chiều phụ nữ, lười biếng, mất kết nối với thực tế, không có tính kỷ luật, hào hiệp, viển vông, lắm mưu mẹo, lừa dối, không trung thực, phỉnh nịnh, tầng bốc một cách giả dối, nhẹ dạ, không thực tế. 4. Nghề nghiệp mẫu. Các nghiên cứu nghệ thuật, giáo dục bậc cao, tư vấn, tôn giáo, giáo sĩ, truyền thông, phát triển tổ chức và cá nhân, tư vấn và trị liệu, nhân lực và nhân sự, phục vụ, TV và phim ảnh, tạo ra khả năng tưởng tượng, điều hành phi lợi nhuận, người huấn luyện, giảng viên về nghệ thuật và nhân văn, đặc biệt là giáo dục bậc cao, kẻ lạm dụng tín nhiệm, quan hệ công chúng và quảng cáo, doanh nghiệp nhỏ, theo định hướng phát triển con người hoặc cá nhân. 5. Sự kiện tình huống hoạt động, quá trình cảm xúc xuất hiện hoặc biến mất, các chuyến viếng thăm, lời mời, lời đề xuất, cung cấp, các hoạt động và hành trình tâm linh, huyền bí, thú vui, thư giãn, những ngày lễ, những trải nghiệm bên ngoài cơ thể và trong giấc mơ. 6. Lời khuyên, hành động từ cái tâm của bạn, hẹn hò với một ai đó để tận hưởng một buổi tối lãng mạn nhiều niềm vui và say đắm. Sử dụng trí tưởng tượng và kỹ năng sáng tạo, nghệ thuật hoặc âm nhạc của bạn. Theo đuổi những lý tưởng cao đẹp, đăng kèo hoặc hoa cho người yêu là người lắng nghe thân thiện và thông cảm với người đang cần được lắng nghe. Bày tỏ cảm xúc của bạn, tỏ ra lịch sự, nhã nhặn. 7. Nghĩa xuôi theo truyền thống, có sức quyến rũ, người yêu duyên dáng, lời mời, lời đề nghị, sự xuất hiện, tiến đến, tiếp cận, sự nâng cao, sức hút, sự chinh phục, sự xâm chiếm, gặp gỡ, sự đến gần, chào mừng, lời chào, sự tiếp cận, sự thỏa thuận, sự thu hút hoặc sự ghép nối lại với nhau, tuần thủ, sự ăn ý, gia nhập, tham gia, kết hợp, sung túc, nét tương đồng, sự tương đồng, chuyến viếng thăm, lời mời dễ chịu, vui chơi giải trí, những ngày lễ, thư giãn, ý niệm chinh phục và chiến thắng trong tình yêu, tế nhị, lắm mánh khóe, có khiếu nghệ thuật. 8. Nghĩa ngược theo truyền thống, sự xảo trá, cám dỗ, lừa dối, gian lận, xảo quyệt, lừa đảo, gian lận, hành động bất lương, tính đê hèn, trò bịt bậm, mưu mẹo, mánh khóe, mưu kế, lừa dối, tính nhạy cảm, tay khéo léo, tính quỵ lụy, phục tùng đê tiện, lắm mưu mẹo, tàn ác, tội ác, phản bội, vu khống, quanh co, tự tin thái quá, ác và tàn nhẫn. Nine of Swords. 1. Vai trò, mặt nạ các nhân cách. Người cuồng tín, người tán thành, chiến binh, quán quân, người ưu tú, người nổi loạn, người lơ là nhiệm vụ, trai gái hư, nổi loạn vô cớ, người phản đối, người giải quyết vấn đề và người sửa chữa. Vượt qua những trở ngại, nhà chiến lược, người đàn ông hoặc phụ nữ trẻ cáu giận. 2. Phong thái và giá trị bản thân, có khả năng, lòng can đảm, nóng tính, phẫn nộ, không cẩn trọng, giải quyết nhanh chóng, độc đoán, mạnh mẽ, khéo léo, tế nhị, sự mau mắn, đối đầu và cạnh tranh, khéo léo, tập trung vào việc nêu rõ vấn đề, quyết liệt, tập trung vào một hướng duy nhất, hướng bên ngoài, trí thông minh sắc sảo, người lập kế hoạch dài hạn, có óc phân tích, khéo léo, mong muốn hoàn thiện và cải tiến mọi thứ. Nóng vội, thẳng thắn và trực tiếp, truyền đạt ý tưởng, chịu trách nhiệm, tiến về phía trước thật nhanh, nói sao nghe vậy, suy nghĩ, phân tích, phân biệt và đo lường các biện pháp, phê bình, hiệu quả, tài giỏi, sắc sảo. 3. Tâm trạng căng thẳng, các vấn đề, các điểm yếu, sự thiếu kiên nhẫn và vô cảm đối với người khác, kiêu ngạo, công kích, cứng đầu, lè loẹt, nóng vội, quá lý lẽ, ít nhu cầu cho những thứ khác. Phá hoại, chà đạp người khác, lạnh lùng vô cảm, ít khoan dung hoặc từ bi, mỉa mai, chỉ trích, châm biếm, cay độc, tàn nhẫn, tự cho mình cái gì cũng biết, ào ạt sôi nổi, suy nghĩ không rõ ràng, nóng nảy, vô cảm, quá phòng thủ, đốt nương làm rẫy, cận thị, xung đột với người khác. 4. Nghề nghiệp mẫu, quân lính, tay sai, đầu gấu, kẻ ám sát, chiến sĩ, các dịch vụ pháp lý, nhà điều hành, người quản lý, giám đốc, người môi giới chứng khoán, người lập kế hoạch tài chính hoặc môi giới đầu tư, quan hệ lao động, nhà phân tích kinh tế, nhà chiến lược, luật sư, cố vấn kinh doanh hoặc quản lý, thẩm phán, giáo viên khoa học hoặc toán học, kỹ thuật viên máy tính, kỹ thuật hóa học, thực thi pháp luật, truyền thông, bài xã luận, tiểu luận, phê bình, nhà bình luận xã hội. 5. Sự kiện tình huống, sự xuất hiện hoặc biến mất của những lo lắng về mặt tinh thần, hành động anh hùng, kích động quần chúng, chiến tranh, tranh luận, đánh giá mang tính phê bình, thiết lập các ưu tiên, quyết định nhanh chóng, quản lý thời gian, áp dụng nhanh chóng và hiệu quả các ý tưởng, giải pháp, nhận biết và giải quyết những trở ngại. 7. Lời khuyên, thực hiện theo các hướng dẫn cụ thể dựa trên các tiêu chuẩn khách quan và các chính sách hợp lý, bênh vực những người cần bênh vực, vượt qua trở ngại, lãnh đạo một cuộc thập tự chinh, bảo vệ một ý tưởng, tìm ra và bảo vệ những người kém năng lực hơn bạn. 7. Nghĩa xuôi theo truyền thống, sự phân uất, kẻ thù, tranh chấp, chiến tranh, sự quyết đấu, đấu tranh, hành động anh hùng, sự cuồng tín, cuộc tấn công, phòng thủ, sự đối lập, sự phá hủy, sự tàn khốc, bốc đồng dữ dội, lật đổ, hãy đề phòng một cuộc tấn công hoặc vu khống, sự thù ghét, ý xấu, các viên chức tại tòa án, phẫn nộ, cơn thịnh nộ, người lãnh đạo tư cấp, kỹ năng, lòng can đảm, nóng tính, dũng cảm, đầy ý tưởng, tư tưởng và mục đích, người ủng hộ, phiến quân, sự mau mắn, thô tục, khả năng, lòng can đảm, bền vững trong tình bạn và thù địch, tượng trưng cho người mang đến cái chết. Người vừa phá hủy mà cũng vừa sáng tạo, có thể ám chỉ cái chết nếu gần các lá bài tử vong khác. Không cẩn trọng, cơn giận, sự dũng cảm được tiên đoán dành cho một người lính, hành động anh hùng. 8. Nghĩa ngược theo truyền thống, kẻ móc túi, người lừa đảo, kẻ chuyên gian lận khi đánh bài, làm trò ngố, sự khinh suất, sự bất lực, vớ vẩn, vô minh, vô cảm, lãng phí, hành động lừa gạt, tính cần cù, yếu đuối, những sai lầm bốc đồng, ngớ ngẩn, đơn giản, khờ dại, tính chân thật, vô nghĩa, chế giễu, kiêu ngạo, hão huyền, lòe loẹt, sống sót nhờ trí thông minh, tin tức về thiên tai, cuộc tranh cãi, sự mất đoàn kết trong gia đình, khắc nghiệt, độc hại, bướng bỉnh, không đáng tin cậy. Nine of Pentacles. 1. Vai trò, mặt nạ, các nhân cách ẩn. Doanh nhân, người làm vườn, thợ thủ công, nhà thiết kế, người quan sát, người theo chủ nghĩa nhục dục, người vận động chính sách y tế, người yêu thiên nhiên, người suốt ngày chỉ ngồi xem tivi, người khéo tay, người vụng về, người mạnh mẽ, người thuộc tiếp người im lặng. 2. Phong thái và giá trị cá nhân. Sở hữu, đầy tham vọng, có mục đích, thực tế, hữu dụng, có tinh thần, trách nhiệm, đáng tin cậy, tập trung vào giải quyết hậu quả thay vì truy cứu nguyên nhân, bền bỉ, không nào núng, có kỹ năng, kiên định, ổn định, vững chắc, siêng năng, làm việc chăm chỉ, đáng tin cậy, nhẫn nại, nghiêng về cảm giác, nhìn chung có tính bảo thủ, nhận thức phổ thông, mẫn cán, chú trọng chi tiết, thực dụng, hiểu biết thực tiễn, thận trọng và kỹ lưỡng, nhận thức về sức khỏe, thực tế cụ thể, sự tiện dụng, các sự kiện nghiên cứu, dữ liệu, hoạt động, chú trọng tình trạng hôn nhân, dè dặt. 3. Tâm trạng căng thẳng, các vấn đề, các điểm yếu, thất nghiệp, nhàn rỗi, bóc lột, bướng bỉnh, không khoan dung, lười biếng, làm việc quá sức, rơi vào hoàn cảnh khó khăn, trì trệ, oán giận, lo lắng, khả năng tưởng tượng kém, đần độn, thiếu sáng kiến hoặc khả năng thích ứng, cật lực. 4. Nghề nghiệp mẫu, người cờ bạc, người hồ ly ở sòng bạc, kẻ đào mỏ, kẻ lợi dụng phụ nữ, dược phẩm, công tác xã hội, công việc thư ký văn phòng, trang trí nội thất, bảo vệ, việc buôn bán lẻ, nghề thủ công, thợ cơ khí, địa ốc, nông nghiệp, ngành dịch vụ, tiếp viên hàng không, người phục vụ, thư ký, nhân viên tiếp tân tại khách sạn hoặc nhà hàng, tài xế, máy móc hạng nặng, vận tải công cộng. 5. Sự kiện, tình huống, hoạt động, sự xuất hiện hoặc biến mất của những mối quan hệ vật chất, những dịp thuận lợi, chuyến du hành thực tế, đầu tư tài chính, công việc hữu hình, đặc biệt là làm thủ công với máy móc, công việc ở đồn điền, thói quen, tập quán, tục lệ, hoạt động thân thể. 6. Lời khuyên, làm việc kiên định, sử dụng các kỹ năng và kiến thức của bạn, sử dụng các kiến thức phổ thông, sẵn sàng làm việc chăm chỉ và theo đuổi một công việc cho đến khi kết thúc, đầu tư những gì bạn yêu quý nhất vào điều gì hứa hẹn mang lại đền đáp xứng đáng, kiên nhẫn chờ đợi, hãy thực tế và thiết thực. 7. Nghĩa xuôi theo truyền thống, một người đàn ông năng động, có ích hoặc dũng cảm, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ, có lợi, tiện ích, tư lợi, sự quan tâm quá mức tới phúc lợi của mình, sinh lợi, quá hấp dẫn, thuận lợi, thành tựu, lợi nhuận, quan trọng cần thiết hay giúp người, tử tế, hữu ích, thành công nhờ nội lực, sự kiên trì, có ý chí, đầy tham vọng, muốn sở hữu nhanh và nhiều, nhàn rỗi, lờ đễnh, đáng tin cậy, sự khôn ngoan, hành vi không suy nghĩ, nền kinh tế mệnh lệnh, hành động không có lý do, quy định, những dịp thuận tiện, sốt sắng giúp đỡ, người lạ. 8. Nghĩa ngược theo truyền thống, hòa bình, yên bình, sự thư thái, buồn ngủ, tính lãnh đạm, quán tính, sự trì trệ, không hoạt động, thất nghiệp, nghỉ ngơi, giải trí, vui chơi, sự bất cần, biếng ăn, uể oải, tình trạng không bị khuấy động, tình trạng tê liệt, sự làm suy yếu, chán nản, tàn sát, một cơ hội mà bạn sẽ bỏ lỡ, sự đình đốn, sự cầu thả, xác thịt, nhu cầu xác thịt, ngu dại. Queen of Con 1. Vai trò, mặt nạ, các nhân cách ẩn. Phụ nữ trưởng thành, mẹ, người vợ, người cầm quyền với quyền lực tối cao, nữ doanh nhân, người lãnh đạo, chủ tịch, người bảo trợ, người bảo vệ, chuyên gia. 2. Phong thái và giá trị cá nhân. Có năng lực, có thẩm quyền, tự quản, tự trị, độc lập, niềm tin vào bản thân, độc đáo, nhìn xa trông rộng, tiêu chuẩn cơ bản, không ám chỉ riêng ai, định hướng tương lai, người cầu toàn, đặc biệt là yêu cầu ở bản thân. Tầm nhìn xa, có tài xoay sở, hào phóng, có thẩm quyền, sự sáng tạo mãnh liệt, hăng hái, gặt hái thành công về mặt tinh thần và thể chất, nhiệt tâm, năng động, dám nghĩ, dám làm, sôi động, phẩm giá, lòng trắc ẩn, sự ấm áp, sự tự tin, đam mê, sức mạnh của sự thu hút, trực giác, trái với tâm linh, thông minh, gần gũi với thiên nhiên, sự phát triển cá nhân, sự thúc đẩy, quả quyết, bảo vệ một cách dữ dội, kịch tính, lạc quan, táo bạo, dũng cảm. 3. Tâm trạng căng thẳng, các vấn đề, các điểm yếu. Chống lại sự gò bó, tính khí thất thường, hoài nghi, kiểm soát, chiếm ưu thế, không thích các công việc hoặc chi tiết lặp đi lặp lại, có thể bị phân tâm, tự coi mình là trung tâm, tự cho mình là quan trọng, không khoan dung, ghen tuông, cuồng loạn, dễ tức giận, kiêu hãnh, bướng bỉnh hay thù hằn, nguy hiểm, không trung thành, hoành hoang, nhàm hiểm, hiểm độc. 4. Nghề nghiệp mẫu. Nữ doanh nhân, lĩnh vực kỹ thuật, nghiên cứu, kỹ thuật, máy tính, hệ thống, các mặt kỹ thuật của y học, sáng tạo, viết lách, nghệ thuật, thiết kế, giáo dục nâng cao và quản trị, sự quản lý, các ngành nghề liên quan đến nghiên cứu và hoạch định độc lập, nghệ sĩ trình diễn, các môn thể thao, nhà báo và phóng viên tin tức, tổ chức chủ trì, nhà tiếp thị đa cấp, người chủ trì, tiết mục truyền hình. 5. Sự kiện, tình huống, hoạt động, chịu trách nhiệm, xác lập các định hướng mới, cuộc họp công việc hoặc tổ chức, phát triển cá nhân, niềm đam mê được thể hiện ra, mạng lưới, gặp gỡ những người phụ nữ hoặc người mẹ mang tính chất của lửa, sôi nổi, nồng nhiệt, những cá nhân có tính nuôi dưỡng, một cảm hứng chạm đến thành quả chín muồi. 6. Lời khuyên, chịu trách nhiệm để mình tỏa sáng, tỏ ra mặt dày mày dạn, thể hiện bản thân với sự dũng cảm, tự quyết và độc lập, cho người khác biết bạn muốn gì, theo đuổi những ý tưởng mà bạn cảm thấy đam mê nhất. 7. Nghĩa xuôi theo truyền thống. Nữ nông dân, người bạn đồng hành, quyến rũ và duyên dáng đầy nữ tính, bà chủ trang viên, người phụ nữ tốt có những phẩm chất tuyệt vời, đạo đức, đáng kính, thông cảm, hiểu biết khi nào thì không phản đối, chu đáo, dễ chịu, hôn nhân hạnh phúc với một người phụ nữ trầm lắng, tác phong, vị ngọt, bản tính tốt bụng, tinh khiết, tham lam, vay nặng lãi, tằn tiện, tiết kiệm, tìm kiếm một mối quan hệ lâu bền, có giáo dục, hoạt động, sức hấp dẫn tuyệt vời, có tính chất nghệ thuật, yêu tiền, sức mạnh của mệnh lệnh, bạn gái, quy tắc ổn định, tính khí bộc phát, hào phóng, không lo lắng, những thay đổi đột ngột trong tâm trạng, ham mê khoái lạc, bảo vệ bí mật của người bạn, thận trọng trong chi tiêu, đưa ra lời khuyên, có khuynh hướng nghĩ tốt cho những người ở gần bà, kinh doanh thành công, danh dự, sự ảnh hưởng rõ rệt của nữ giới đối với người hỏi theo cách tôn trọng, sự phán xét hoặc thẩm quyền, thân thiện, yêu tiền, người phụ nữ nhẹ nhàng, dịu dàng và nhẹ nhàng, dí dỏm, tốt bụng và hào phóng, lịch thiệp, đưa ra lời khuyên. 8. Nghĩa ngược theo truyền thống, người phụ nữ tốt, tử tế, lòng từ bi hay giúp người, hữu ích, lợi ích, ủng hộ, sự nhã nhặn, nghĩa vụ, có khả năng lừa dối, sự ngoại tình, đố kỵ, sự bất ổn, tính không kiên định, vật gây cản trở, mang mối thù hằn, có khuynh hướng thay đổi đột ngột mà không có nguyên nhân, độc đoán, chướng ngại, từ thiện không đúng chỗ, xa hoa, đôi khi là bài xuôi, kháng cự, tuổi già hạnh phúc, một người phụ nữ tốt và có đạo đức nhưng cứng đầu, khắt khe và tiết kiệm, thiện chí nhưng không có cơ hội để thực hiện nó. Queen of Cups, một vai trò, mặt nạ, các nhân cách ẩn. Phụ nữ trưởng thành, người mẹ, người vợ, người có tính tâm linh, người mơ mộng, họa sĩ, nhà thơ, người lãng mạn, người cố vấn, nàng thơ, người có khả năng làm việc gì đó. 2. Phong thái và giá trị cá nhân. Tính dễ tiếp nhận, cảm xúc nhạy cảm, tăng trưởng nội tâm và tính tâm linh, nhút nhát, nuôi dưỡng nghệ thuật, sắc đẹp và cảm xúc, tâm linh hài hòa, thị hiếu và óc thẩm mỹ, bề dày kinh nghiệm, sự ấm áp, dịu dàng, chăm sóc, duyên dáng, quyến rũ, hấp dẫn, bí ẩn, thế giới khác, nuôi dưỡng, người biết lắng nghe, trung gian, phản ánh, yên tĩnh, thể hiện tình cảm và cảm xúc, thoát tục, lòng trắc ẩn, tử tế, nhiệt tâm, mơ màng, trầm ngâm, tinh tế, mục tiêu là sự hài lòng của cá nhân hơn là kết quả cuối cùng, đồng cảm, cảm hứng. 3. Tâm trạng căng thẳng, các vấn đề, các điểm yếu, quá mẫn cảm với sự chỉ trích và bất hòa, không có cấu trúc, không đáng tin cậy, dễ dàng bị phân tâm, không có tổ chức, không thực tế, không hợp lý, không có tham vọng, lười biếng, không tập trung, đa cảm, dễ mắc lừa, nhàn rỗi không làm gì cả, buồn rầu, xao động, tưởng tượng và mơ mộng, ủy mị, hoài niệm, tẻ ngắt, mơ hồ, phù phiếm, đa cảm quá mức, tự cho mình là trung tâm, hoang mang bối rối, không có chính kiến, không ổn định, quên lãng thời gian và đôi khi cả con người, dễ bị ảnh hưởng. 4. Nghề nghiệp mẫu, nhà ngoại cảm, y tá, người chữa lành, nhà trị liệu, trợ lý y tế, người chăm sóc, nghệ thuật, hàng thủ công và thiết kế, giáo viên, diễn viên, âm nhạc, gu thời trang, người cắm hoa, công việc ngoài trời, dịch vụ, văn thư, tôn giáo, nhân viên tư vấn. 5. Sự kiện, tình huống, hoạt động. Mơ mộng, sẵn sàng thích nghi, đưa ra điều ước, tập trung vào những gì bạn yêu thích, thư giãn ở nơi gần nước, tạo ra một môi trường có tính thẩm mỹ, hài hòa, thưởng thức thú vui mang tính thẩm mỹ, gặp gỡ những người phụ nữ hoặc người mẹ mang tính chất quyền nước, nuôi dưỡng, chăm sóc, chu đáo, tình cảm, những cá nhân có tính cách nuôi dưỡng, cảm giác sắp đạt đến thành quả chín muồi. 6. Lời khuyên, nghe theo trực giác của bạn, thúc đẩy một môi trường có tính chăm sóc, hỗ trợ và bảo đảm. Tự do mơ mộng, nuôi dưỡng ước mơ của bạn, đặt tâm huyết vào những người bạn yêu thương, mơ mộng hay suy tư, đồng cảm. 7. Nghĩa xuôi theo truyền thống, tử tế, một người phụ nữ tóc vàng hoe, chỉnh tề, trang nhã, đạo đức, có tấm lòng tốt, có thể là đối thủ với những người phụ nữ khác, khiêm tốn, phong nhã, tử tế nhưng không muốn gặp rắc rối vì người khác, thật thà, lỗi lạc, hết lòng, sự thành công. Bị ảnh hưởng nhiều bởi các ảnh hưởng khác, hạnh phúc, một mẫu hình của đức hạnh, niềm vui thích, phụ nữ có tính cách mù quáng, làm dáng, chủ nghĩa lãng mạn, tình cảm, tinh khiết, người phụ nữ có sắc đẹp và quyến rũ, lợi thế, đáng kính, người phụ nữ đáng yêu và chung thủy với sự quyến rũ gợi cảm, hết lòng, vinh dự, đoan trang, thú nhục dục. 8. Nghĩa ngược theo truyền thống, một người phụ nữ đẳng cấp, một người phụ nữ đạo đức, thói xấu xa, không nhất quán và ổn định, không trung thực, hành động đồi bại, bất công, chơi bời phóng khoáng, vô đạo đức, tham nhũng, phụ bê bối, vô liêm sỉ, không điềm tĩnh, âm mưu, bất hạnh, hành vi sai trái, một người phụ nữ có vị thế tốt nhưng hay can thiệp và không được tin tưởng, thành công nhưng có một số rắc rối, một cuộc hôn nhân giàu có. Queen of Swords, một vai trò, mặt nạ, các nhân cách ẩn. Người phụ nữ trưởng thành, người mẹ, người đàn bà quái chồng, ly hôn, người mẹ đơn thân, chối bỏ, trí tuệ, nhà tư tưởng, nhà văn, nghiên cứu viên, người chấp hành kỷ luật, mẹ kế độc ác, một cô gái ngọt ngào và xinh đẹp nhưng máu lạnh và nhẫn tâm. 2. Phong thái và giá trị cá nhân, buồn bã, đòi hỏi khắt khe và tách biệt với tầm tưởng sâu sắc, chân phương, trung thực, chính trực, thẳng thắn, nghiêm trọng, kín đáo, tách bạch, lãnh đạm, điềm tĩnh, đắm mình trong việc giải quyết vấn đề, sáng suốt, biết suy xét, rõ ràng chính xác hay ngờ vực, khéo léo, lanh lợi, sắc sảo, sắc bén, tự chủ và độc lập, suy nghĩ độc lập, vô tư, giỏi tổ chức các khái niệm và ý tưởng hơn người khác, sự hợp lý, sự phong phú của các ý tưởng. Tư tưởng cởi mở, coi trọng năng lực, dễ dàng phát hiện các sai sót, phát triển các chiến lược, chỉ đạo, dự đoán các vấn đề, tìm ra các giải pháp, thụ ủy tốt, định hướng quá trình hơn là định hướng kết quả, quan sát tỉ mỉ, nhìn thấu lớp mặt nạ, sự phòng thủ và kỳ vọng, công bằng, hoàn toàn thư thái, nghiêm ngặt, đánh giá cao giao tiếp trung thực, tự kỷ luật. 3. Tâm trạng căng thẳng, các vấn đề, các điểm yếu. Quá khắt khe trong phê bình, tìm bắt lỗi, khó tính, đè bẹp, hạ thấp phẩm giá, miệt thị, yêu cầu giải thích, cắt đứt khi cần thiết, không kiên quyết, chiếm ưu thế, những cuộc tranh luận bắt bè quá tỉ mỉ, bác bỏ những điều vô lý, miệng lưỡi sắc bén, gây tổn thương, tính tròn, có thể không thực tế về việc áp dụng lý thuyết, chi tiết, thủ đoạn, những ý tưởng quá phức tạp và trừu tượng, sự bảo thủ của người bị sa thải, suy nghĩ rắc rối, vô sinh, không nhạy cảm với cảm xúc của người khác, không khoan dung, khoảng cách không thể vượt qua, tách ra, phá hủy, trừng phạt, trừng trị, phán xét. 4. Nghề nghiệp mẫu, kiến trúc sư, kỹ thuật viên lập trình máy tính, nghiên cứu và phát triển, nhà phân tích hệ thống, người đưa ra ý tưởng sản phẩm, nhà vật lý học, bác sĩ phẫu thuật, dược sĩ, nhà khoa học, luật sư, nhà kinh tế học, bác sĩ tâm thần, nhà khảo cổ, học viện, đặc biệt là nghiên cứu, nhà văn, biên tập, nhà thương thuyết. 5. Sự kiện tình huống hoạt động, viết lách, hiệu chỉnh và phê bình, kỷ luật, ủy thác, đưa ra những quyết định khó khăn, những tình huống gây đau đớn, kết thúc, tách biệt, đình chỉ, gặp gỡ những người phụ nữ mang tính chất của nguyên tố khí hoặc những người chu đáo, ưa chăm sóc, một ý nghĩ đạt được thành quả chín muồi. 7. Lời khuyên. Hãy công bằng và trung thành, xác định thứ quan trọng đủ để mạo hiểm, sự mất mát và đau đớn, phân tích trước khi hành động và dự đoán các vấn đề, áp dụng các nguyên tắc công bằng, trung thực trong các vấn đề nhân sự, duy trì sự tự do cá nhân và độc lập với ý kiến của bạn. 7. Nghĩa xuôi theo truyền thống, cảnh quá bụa, nỗi buồn, nỗi muộn phiền, mong muốn, vắng mặt, sự khan hiếm, khô khan, bần cố, nghèo nàn, bất hạnh, trống vắng, bỏ trống, thiếu vắng, bỏ không, nhàn rỗi, ngủ đông, xuồng xã, mất mát, kẻ bày mưu, người phụ nữ bị bỏ rơi, ác độc, nữ anh hùng doan xử ai, hấp dẫn nếu tàn bạo, tế nhị, nhanh chóng, cảm nhận sâu sắc, vô sinh, tàng chế, quan sát sắc bén, tự tin, điều ước xấu, một kẻ thù nữ. 8. Nghĩa ngược theo truyền thống, một người phụ nữ xấu xa đầy thù hận và hiểm ác, độc hại, trả thù, gian lận, buôn bán, sự bất lương, lừa đảo, sự bịt bợm, mưu mẹo, thủ đoạn, mánh khóe, tin tưởng mù quáng, làm bộ đoan trang kiểu cách, đạo đức giả, không khoan dung, sự cuồng tín, hung ác, lừa dối, không đáng tin cậy, đầu óc hẹp hòi, trạng thái cô độc, đừng kết hôn một cách khinh suất, bất hòa, gặm nhấm nỗi đau, quá nhiều lo lắng. Queen of Pentacles. 1. Vai trò, mặt nạ, các nhân cách ẩn, phụ nữ trưởng thành, người mẹ, người vợ, gái điếm hạng sang, tầng lớp giàu có mới, phu nhân, nữ doanh nhân, giám đốc, nhà cung cấp dịch vụ, người duy trì, người làm vườn, người yêu động vật, người nội trợ. 2. Phong thái và giá trị cá nhân, hào phóng, sự đảm bảo về kinh tế, vật chất và an ninh, tự do, có căn cứ thực tế, lòng hiếu khách, nữ tính, thú nhục dục, thực tế, có khả năng bảo quản, tiết kiệm, duy trì, người làm ruộng, canh tác, canh giữ, bảo vệ, hưởng thụ sự thoải mái, thịnh vượng và uy tín xã hội, có tài xoay sở, tổ chức tốt, quan tâm đến việc làm đẹp cho cơ thể và dinh dưỡng lành mạnh, quần áo, chế độ ăn kiêng, hòa quả, khả năng sinh sản, làm việc chăm chỉ, có óc phán xét, hoa mỹ, sự sang trọng, sinh sôi nảy nở, thấu đáo, có phương pháp, tập trung, thứ tự ngăn nắp, đáng tin cậy, nhớ chi tiết và dữ kiện, có tính tổ chức và có hệ thống, dè dặt, truyền thống, ý thức về môi trường, trực tiếp, thẳng thắn, dứt khoát, các sản phẩm và dịch vụ hữu hình, hoàn thành các dự án, nhiệm vụ, đánh giá cao độ chính xác, tiêu chuẩn, mục tiêu rõ ràng, nuôi dưỡng và chăm sóc, trông nom và chăm sóc, bảo tồn các nguồn lực một cách giáo điều. 3. Tâm trạng căng thẳng và các vấn đề, các điểm yếu, nặng về vật chất, gặp trục trặc trong chi tiết và hoạt động hàng ngày, hẹp hòi, cứng đầu, cứng rắn, cay đắng, không sẵn sàng thích ứng, thiếu tầm nhìn hoặc quan điểm, nắm bắt, có tính chiếm hữu thái quá, đòi hỏi sự phù hợp với con đường của người ta, ghen tuông, không khuyến khích đổi mới và mạo hiểm, tẻ nhạt, sử dụng không ngừng tài nguyên vật chất, tham lam, bỏ qua, từ chối những điều khó chịu, vô sinh, căng thẳng vì sự thất vọng thể chất và thiếu thốn vật chất, bướng bỉnh, kiểm soát, tự nuông chiều, hèn hạ, có thể bị cho là hiển nhiên, nghiêm nghị và khắc nghiệt. 4. Nghề nghiệp mẫu, nhà nông học, lâm nghiệp, người làm vườn, chăn nuôi, nghệ thuật ứng dụng và hàng thủ công, dịch vụ ăn uống, nhà dinh dưỡng học, sản xuất quần áo, quản lý hệ thống, công việc văn phòng, thuế, kế toán viên, nhân viên chính phủ, viên chức điều tra, nhân viên ngân hàng, tài chính, nhà giáo dục, công việc pháp lý và kỹ thuật, ngành dược, công việc kho bãi và phân phối, bán lẻ, thiết kế nội thất hoặc cảnh quan, người chữa lành, điều dưỡng, người chăm sóc, nhà phân phối, bất động sản. 5. Sự kiện tình huống hoạt động, công việc nội trợ, hiếu khách và chăm sóc người khác, công việc có tính chi tiết, trân trọng những điều tốt đẹp, thưởng thức môi trường xung quanh bằng giác quan, gặp gỡ những người chu đáo hay chăm sóc hoặc có tính chất nguyên tố của nước. Một cảm giác đạt được thành quả chín muồi. 6. Lời khuyên, đảm bảo rằng các nhu cầu sinh lý của chính bạn được đáp ứng, sử dụng tài tháo vát của bạn để đem lại sự ổn định và đảm bảo mức sống của bạn. Hãy thiết thực với thời gian và nguồn lực của bạn, áp dụng kiến thức phổ thông thực tiễn, nuôi dưỡng những người xung quanh bạn, tháo vát, bảo vệ môi trường của bạn. 7. Nghĩa xuôi theo truyền thống, người phụ nữ trầm lắng, người nữ thừa kế giàu có, nghiêm khắc nhưng rộng lượng, cái điếm hạng sang, không hẹp hòi, sự vĩ đại của tâm hồn, sự an ninh, an toàn, tự do kinh tế, sự sang trọng, giàu có, xa hoa, tự tin, đảm bảo, dũng cảm, táo bạo, căng thẳng, thịnh vượng, địa vị cao, người phụ nữ phù phiếm với những người đàn ông phù phục dưới chân, xinh đẹp, thích ngồi lê đôi mách, vụ gièm pha ngày thật, giàu có và hạnh phúc, những thứ hợp thời trang, những vật tốn kém và hiếm, tầng lớp giàu có mới. Kết hôn, hôn nhân với một thanh niên, người phụ nữ có năng khiếu xuất chúng, thích cuộc sống xã hội và bạn bè, có thể có tài nghệ thuật hay văn chương. 8. Nghĩa ngược theo truyền thống, sức khỏe yếu, một người phụ nữ độc ác, đáng ngờ, sự nghi ngờ, không tin tưởng, không trung thành, phản bội, hành động trụy lạc, tính không kiên định, không chắc chắn, bất hòa, trả thù, tà ác, kinh sợ, khủng bố, sự e ngại, bệnh tật, sự nhút nhát, lưỡng lự, do dự, không kiên quyết, lung túng, trong tình trạng chờ đợi, thiếu sự chú ý vào nhiệm vụ, mụ gian hùng. King of One. 1. Vai trò, mặt nạ, các nhân cách ẩn, người đàn ông trưởng thành, người cha, người chồng, nhà hiền triết, người hướng dẫn, anh hùng, bạo chúa, ông chủ, người cai trị, doanh nhân, nhà độc tài nhân từ, nhà lãnh đạo, người chỉ bảo, tư vấn viên, doanh nhân, người nhìn xa trông rộng. 2. Phong thái và giá trị cá nhân, dí dỏm, hào phóng, độc đoán, trung thành, kiên cường, có thẩm quyền, quyền lực, vạm vỡ, dám nghĩ, dám làm, sáng kiến mạnh mẽ, linh hoạt, nhanh nhẹn, tháo vát, trực tính, yêu kiều, có tính kích thích sự nhiệt tình được lây lan, thân thiện, hăng hái, thật thà, công bằng, lạc quan, quý trọng sự sáng tạo và đổi mới, cần sự đa dạng, cởi mở với những thách thức và cơ hội, dự đoán, hoạch định, định hướng tương lai, tầm nhìn xa trông rộng, năng động, người năng động, tràn đầy năng lượng, sẵn sàng liều lĩnh hoặc mạo hiểm, tự tay làm nên, có tính thuyết phục, động viên người khác, tự tin, chấp nhận rủi ro, cảm giác về sự thuyết phục, xử lý các tình huống phức tạp, mục tiêu dài hạn, khát vọng cao, thống trị bằng sức mạnh ý chí, thụ ủy, giao phó, có tính cạnh tranh, có cái nhìn toàn cảnh, dũng cảm, can đảm, tôn trọng, ngưỡng mộ, những nguyên tắc rõ ràng. 3. Tâm trạng căng thẳng, các vấn đề, các điểm yếu, không thích thói quen đều đặn và tình huống có thể dự đoán, không chú ý chi tiết, hành động quá nhanh, bỏ qua các chuẩn mực và những cách hành xử thông thường, bốc đồng, không lắng nghe người khác, lỗ mãn, có khả năng không chân thành, sống sượng, không muốn cam kết nếu nó không cho lựa chọn, không thể tin cậy được, kiêu ngạo, khinh suất. Thổ lỗ, người tự cho mình cái gì cũng biết, tự cao tự đại, không khoan dung, chuyển quyền, chiếm ưu thế bằng sự đe dọa của sức mạnh, kiểm soát, nóng tính, cần một thính giảm. 4. Nghề nghiệp mẫu, chính trị gia, quy hoạch và phát triển, giám đốc kinh doanh, tiếp thị, quảng cáo, khuyến mãi, doanh nhân, nhiếp ảnh gia, đặc vụ, nhà báo, nhà phát minh, điều hành công ty, chủ trì tiết mục truyền hình. 5. Sự kiện, tình huống hoạt động, đặt mục tiêu, lãnh đạo và định hướng tầm nhìn, ủy thác, ủy quyền hoặc sự thống trị, hướng đi được đưa ra, tư vấn, lời khuyên được đưa ra, những ý tưởng mới có thể bị mất đi, sự thiết lập, sự xuất hiện hoặc biến mất của các thú vui sáng tạo hoặc lòng nhiệt tình, kế hoạch đã định, đối đầu với một người đàn ông trưởng thành, nóng nảy, có thể là sếp. 6. Lời khuyên, thể hiện bản thân một cách táo bạo và can đảm, tuân theo kỳ vọng, ủy thác vào tầm nhìn của bản thân, dựa vào niềm tin của bản thân, dự đoán trước và hào phóng với tinh thần, đột phá, rộng lượng với những người khác, chịu trách nhiệm, câu chuyện ấy là của bạn. 7. Nghĩa xuôi theo truyền thống, người nông dân lịch thiệp, một người đàn ông tốt, đúng đắn, thuần khiết, nghiêm túc, nghiêm khắc, trung thực với những mục đích tốt, lương tâm, sự gắn kết, người đàn ông đã kết hôn hoặc người cha, người đàn ông tài năng, thiên tài, kiến thức, giáo dục, người bạn chân thành, đưa ra lời khuyên tốt, năng động, tử tế, người đàn ông thành công trong kinh doanh, dữ dội, mạnh mẽ, có mối quan hệ tốt với một người đàn ông trưởng thành, tinh thần mạnh mẽ hoặc những vấn đề về đạo đức, sự ảnh hưởng của giới tính nam. 8. Nghĩa ngược theo truyền thống, một người đàn ông tốt, nghiêm túc, nhân hậu hay nuông chiều, đúng đắn, khoan dung, phục tùng, đầu tư tồi tệ, những ý tưởng quá đáng và cường điệu, bàn bạc, lời khuyên, cân nhắc kỹ lưỡng, lối võ đoán, khắt khe, mộc mạc, xấu xa, thổ lỗ, tin tưởng mù quáng, hung ác. King of Cup. 1. Vai trò, mặt nạ, các nhân cách ẩn, người đàn ông trưởng thành, người cha, người chồng, người cai trị, bạn bè gia đình, mục sư hoặc linh mục, quân sư, giáo viên bí ẩn, nhà hiền triết, người lớn tuổi khôn ngoan, bạo chúa, người lãnh đạo, người chỉ bảo hoặc cố vấn, tư vấn viên. 2. Phong thái và giá trị bản thân, hứng thú giúp đỡ người khác bằng hành động và hợp tác trực tiếp, thanh thản, điềm tĩnh, tế nhị, thân thiện, thông cảm, chăm sóc, thận trọng, giàu lòng trắc ẩn, giàu tình cảm, tránh xung đột và các vấn đề rắc rối, sẵn sàng giúp đỡ, có thể xem nhẹ nhu cầu của riêng mình trong lúc phục vụ người khác, có tính bảo vệ, đồng phụ thuộc, thi hành các quy tắc vì lợi ích của một cá nhân hay của công chúng, có hồn, khôn ngoan, trung thành với gia đình và các mối quan hệ, không bị khuấy động, được dẫn dắt bởi bản năng và trực giác, cảm xúc được thiết lập, thay đổi tâm trạng theo ý thích, giàu trí tưởng tượng, tốt bụng, vui vẻ, có tầm hiểu biết và luồng tư tưởng bí ẩn, có thể lay chuyển và khuấy động cảm xúc của người khác. 3. Tâm trạng căng thẳng, các vấn đề, các điểm yếu, quá mẫn cảm với sự thờ ơ, lãnh đạm và chỉ trích, khó nói không, bi quan, ảm đạm, không muốn xúc phạm hoặc làm thất vọng bất cứ ai, lừa dối, thánh thiện, sống trong tưởng tượng, hoài niệm, kháng cự tiêu cực, hung bạo, tự dối mình, không ổn định, dễ bị quyến rũ, lừa đảo, xem thường những nhu cầu của riêng mình, không trung thực, kiểm soát cứng nhắc hoặc che giấu cảm xúc. Thao túng, nói những điều mà người khác muốn nghe, có thể bị choáng ngợp bởi nỗi đau của người khác, sử dụng tình yêu như một phương tiện để có được quyền lực, say sóng, nghiện ngập, sự tương hỗ. 4. Nghề nghiệp mẫu, những ngành nghề có tính hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe, bộ ngành, tư vấn, nghệ thuật, dịch vụ điều trị và dịch vụ xã hội, người chăm sóc, giáo dục, đặc biệt là tiểu học và chăm sóc trẻ em, ngư dân hoặc thuyền trưởng, lái tàu, kinh doanh, đặc biệt là những dịch vụ cung cấp dịch vụ và tương tác cá nhân, lưu trữ, dịch vụ khách hàng, bán hàng, đặc biệt là hàng hóa hữu hình, thợ làm tóc, công nghiệp dịch vụ. 5. Sự kiện, tình huống, hoạt động, suy nghĩ hay cảm xúc về những vấn đề tình cảm, các tổ chức từ thiện, các sự kiện văn hóa, đối mặt với các trạng thái tâm lý, gặp bác sĩ trị liệu, nhà cố vấn hoặc linh mục, bất cứ điều gì liên quan đến nước hoặc biển, sự thiết lập các hoạt động tôn giáo, các truyền thống nghệ thuật hoặc liên kết cảm xúc. Vô hiệu hóa hoặc kết thúc nhiệt tình, gặp gỡ một người đàn ông trưởng thành và mang tính chất của nguyên tố nước hoặc người cha hay ông chủ. 6. Lời khuyên, nuôi dưỡng, hướng dẫn và hỗ trợ người khác, hành động có trách nhiệm với xã hội, cho phép bản thân xúc động và kích động, thể hiện tình cảm và cảm xúc một cách sâu sắc, lắng nghe người khác với sự cảm thông và hiểu biết, sử dụng trực giác trong quá trình ra quyết định. 7. Nghĩa xuôi theo truyền thống, một người đàn ông chính trực có mái tóc vàng hoe, công bằng, bình đẳng, trung thực và liêm chính, có tính chất tôn giáo, giao dịch, công bằng, tử tế, có trách nhiệm, có tài ngoại giao trong giới học giả, có tính khuyến khích hỗ trợ, tình cảm, có tính chất quý tộc, hào phóng, người yêu, bướng bỉnh khi tức giận, lòng tử tế, tự do, cởi mở, sự nhạy bén trong kinh doanh, trực giác khôn ngoan nhưng vội vàng, tốt bụng, hào hiệp, không hoàn toàn nghe theo lời khuyên của ông, thận trọng, lòng quảng đại, nhiệt tình nếu được kích động, đầy thi vị, biếng nhác, hành động đạo đức, giả vờ giúp đỡ người khác, các phán quyết có tính chất ác tâm, một người bạn thân thiết. 8. Nghĩa ngược theo truyền thống, một người làm kinh doanh hoặc làm công sở, một người đàn ông đê tiện, trò hay mang, tống tiền, biển thủ, hối lộ, bất công, kẻ cướp đường, kẻ cướp, kẻ trộm, giả mạo, lừa đảo, người lừa đảo, thói xấu xa, sự tham nhũng, vụ bê bối, tàn phá, gian dảo và quỷ quyệt trong các giao dịch của ông ta, không tin tưởng, sự nghi ngờ, gợi sự khoái lạc, sự trì trệ, không trung thực. King of Charm. 1. Vai trò, mặt nạ, các nhân cách ẩn. Người đàn ông trưởng thành, người cha, người chồng, ông chủ, người cai trị, cảnh sát, thẩm phán, các quan chức chính phủ, quân đội, bạo chúa, hướng dẫn, anh hùng, lãnh đạo, người cố vấn, nhà điều hành, nhà ngoại giao, nhà triết học, nhà độc tài. 2. Phong thái và giá trị cá nhân. Chỉ huy, quyền lực, có thẩm quyền, kiểm soát, đánh giá, có tính chiến thuật, nhanh chóng, có tài ngoại giao, kiểm soát chất lượng, độ chính xác, đo lường, dè dặt, biết suy xét, nhận thức rõ, có tính hợp lý cao, suy nghĩ trừu tượng, sự giác ngộ, phương pháp khoa học, nhanh trí, trầm tĩnh, sáng sủa. Quả quyết, thản nhiên, tính không thiên vị, trung thực, khốc liệt, kỷ luật, ngăn nắp, hiệu quả, tôn trọng chuẩn mực đạo đức và luân thường đạo lý, có trách nhiệm, tận tụy, hợp lý, đầy lý tưởng, tư tưởng và dự định, có óc phân tích, muốn có các quy tắc, mục tiêu, yêu cầu, cùng thời gian rõ ràng, có khả năng ăn nói lưu loát, có khả năng hùng biện, sự tập trung cao độ, khách quan, công bằng, tập trung vào nhân và quả. 3. Tâm trạng căng thẳng và các vấn đề, các điểm yếu. Chỉ trích thái quá, không ám chỉ riêng cá nhân nào, không giàu tưởng tượng, cứng rắn, độc tài, yếu đuối, thiếu cảm xúc, không đáng tin cậy hoặc không trung thủy. tính không bền, không giàu tưởng tượng, ngạo mạn, vô đạo đức, sợ hãi, lạnh lùng, không quan tâm, không lắng nghe người khác, không tin cậy, nghi ngờ, hoài nghi yếm thế, đột ngột, thích tranh cãi, thô lỗ, lãng quên môi trường xung quanh, có tính áp bức, thiếu kiên nhẫn với lỗi của người khác, hiếu chiến, tàn bạo, hung ác. 3. Nghề nghiệp mẫu, thẩm phán, kỹ thuật viên, giám đốc hoặc nhà điều hành công ty, luật sư, hội viên hội đồng, nhà ngoại giao, nhà triết học, sĩ quan quân đội, bác sĩ, chính trị gia, người tranh luận, diễn giải, thượng nghị sĩ, nhân viên chính phủ, đại lý bảo hiểm, phòng chống tội phạm, người ra quyết định, giáo sĩ hoặc luật sư, nhà phân tích, các cơ quan tình báo, kế toán viên, bảo vệ, kỹ sư, bác sĩ, kiểm toán viên, hoạt động và hậu cần, nhà khoa học. 4. Sự kiện, tình huống, hoạt động, suy nghĩ hoặc cảm xúc về những vấn đề tinh thần, những cuộc thử nghiệm, những trận đánh, nhà tù, đối mặt với các quy tắc và quy định, ra quyết định, việc thành lập luật lệ và các giới hạn, chiến lược và kế hoạch, những tình huống pháp lý, sự vô hiệu hóa hoặc kết thúc của những luật lệ đã lỗi thời. 6. Lời khuyên, hãy khéo léo trong xử trí, sử dụng các kỹ năng giao tiếp của bạn để đảm bảo về sự thật, xác định rõ vị trí của bạn, kiểm tra tình hình để xem xét điều gì vô lý hoặc không phù hợp, không thực tế hoặc không hiệu quả, cân bằng kỷ luật với lòng trắc ẩn, áp dụng các giá trị hoặc quy tắc được thiết lập, sử dụng kinh nghiệm, kiến thức và khả năng suy xét của bạn để đưa ra các quyết định khôn ngoan. 7. Nghĩa xuôi theo truyền thống, thẩm phán, thượng nghị sĩ, doanh nhân, luật gia, nguyên cáo, luật pháp, quyền lực, quyền chỉ huy, nếu bị ngăn cản ông ta có thể trở thành kẻ thù, lực lượng, ưu việt, thẩm quyền, có thể dẫn tới chế độ độc tài, vô đạo đức, can đảm, đam mê nhưng không trung thành, năng động, một kẻ thù, không đáng tin cậy trong kinh doanh, khốc liệt, kiên quyết, khéo léo nhưng có khuynh hướng độc đoán, tâng bốc, quyền lực, đầy tham vọng, sự thông minh. 8. Nghĩa ngược theo truyền thống. Ý định xấu, nguy hiểm, một kẻ thù, tính độc ác, tính hằn học hay làm hại, hay cầu nhau, sự đồi bại, tính phản bội, tội phạm, sự tàn ác, vô nhân đạo, tàn bạo, chủ nghĩa độc ác, chán nản, lo âu, đau buồn, cuộc xung đột, xáo trộn, một vụ kiện bị thua, kẻ đánh lừa, nỗi sợ, lừa dối, bạo chúa, xảo trá, một người đàn ông xấu, sự tàn bạo, những ý định xấu. King of Pentacles. 1. Vai trò, mặt nạ, các nhân cách ẩn, người đàn ông trưởng thành, người cha, người phối ngẫu, nhà hiền triết, người hướng dẫn, anh hùng, bạo chúa, ông chủ, người cai trị, doanh nhân, nhà tài chính, nhà độc tài nhân ái, lãnh đạo, cố vấn, nhà tư vấn, quản gia, người ủng hộ. 2. Phong thái và giá trị cá nhân, tự cung tự cấp, thành công, nhất là tài chính, thực tế, đáng tin cậy, nhạy bén trong kinh doanh, tận dụng các nguồn lực lẽ phải, cứng cỏi, kiên quyết, chắc chắn, ổn định, nhất định, nghiêm trang, nhẫn nại, dẻo dai, bền bỉ, nặng về vật chất, củng cố, bảo tồn, thiết lập, đánh giá giá trị tài sản và những thứ hữu hình, đặc biệt về chất lượng, trung thành, giá trị lâu dài, bảo thủ, thận trọng, bảo trợ, liên quan đến an ninh, chất lượng và giá trị, nhà cung cấp tốt, châu báu, tìm kiếm sự ưu tú và khác biệt, xác định phẩm chất, định giá, đánh giá cao, thực dụng, vui vẻ, thích hành động hơn đối thoại, hữu hình hơn trừu tượng, thích khoảng thời gian vui vẻ, tính khôi hài, thích đồ ăn và rượu ngon, tráng kiện, chú ý đến các chi tiết và sự kiện, có uy lực lớn, hùng cường, cường tráng, hùng hồn, thích sự thoải mái và sang trọng, gợi lên sự khoái lạc. 3. Tâm trạng căng thẳng, các vấn đề, các điểm yếu, cho vay nặng lãi, không có sức lay động, mau nổi giận, tàn nhẫn, lừa gạt, không thương xót, to khỏe, nặng nề, hôn mê, sừng sưng, lao vào bất chấp hậu quả, vô tình, thô thiển, lỗ mãn, đần độn, thô lỗ, vụng về, thô tục, hăm dọa, thô bỉ, lỗ mãn, tỏ ý muốn chiếm hữu, ghen tuông, thiếu tầm nhìn và khả năng nhìn xa trông rộng, hà tiện, không khoan dung, giáo điều, không tin tưởng người khác, giả vẻ trịnh thượng, lạc thú, thú nhục dục, kẻ ham mê sắc tiểu. 4. Nghề nghiệp mẫu, chuyên gia tài chính, chủ ngân hàng, thương nhân, người môi giới chứng khoán, hàng hóa, kế toán viên, nhà toán học, người đầu cơ, đầu tư, buôn bán xe hơi, người cho vay tiền, người bán đồ cổ, thương gia, nhân viên bán hàng, người môi giới, nhà sản xuất, bác sĩ, công vụ, cảnh sát, nhân viên cứu hỏa, nhân viên y tế, thám tử, người chữa lành, môi giới bảo hiểm, người làm trò tiêu khiển, người đào tạo hoặc huấn luyện viên, thương mại, thợ mộc, nông dân hoặc nói chung, sướng ngôn viên, nhà thầu, đầu bếp, người bán buôn, rượu vang, đồ da, mùi hương hoặc vải vóc, bất động sản. 5. Sự kiện, tình huống, hoạt động, suy nghĩ hay cảm nhận về những vấn đề vật chất, thể chất và sức khỏe, mối quan tâm tài chính, bất động sản, buôn bán và phát triển, tạo dựng của cải và những thứ có giá trị lâu dài, bảo tồn, thủ công và kỹ năng, sự vô hiệu hóa hoặc biến mất của một dòng dõi hay một cách sống, bảo trì, cuộc gặp gỡ với người đàn ông trưởng thành, thực tế hoặc người cha hoặc ông chủ. 6. Lời khuyên, chú ý đến thực tiễn và chi tiết, cung cấp một nền tảng vững chắc cho các dự án của bạn, giữ lấy những thỏa thuận của bạn, sử dụng tiền bạc và sức lực vào chất lượng và độ tin cậy, củng cố và bảo tồn các nguồn lực, chọn một tiến trình ổn định, đáng tin cậy, hưởng thụ các thú vui thể xác lẫn tinh thần. 7. Nghĩa xuôi theo truyền thống, một người đàn ông tóc đen có khả năng trong các lĩnh vực cơ thể vật lý, toán học và khoa học, hàng hóa, người đầu cơ, trung thành, người có thể làm hại bạn, tầng lớp giàu có mới nổi, màu tức giận nhưng cũng màu ngôi ngoài, chiến thắng, dũng cảm, lòng can đảm, sự thành công, sức mạnh kinh tế, siêu năng, khả năng dự báo, thông minh, nổi bật, danh dự, thành công, lành lợi và kiên nhẫn trong các vấn đề vật chất, người có thị hiếu rõ rệt trong nghệ thuật, văn chương tao nhã và những thứ tương tự, năng khiếu. 8. Nghĩa ngược theo truyền thống, đổi bại, tham lam, thiếu hụt hoặc không đầy đủ, sự vỡ nợ, nhu nhược, yếu đuối, không hoàn hảo, tham nhũng, hình dạng khiếm khuyết, biến dạng, bản chất thiếu rèn luyện, rối loạn, sự xấu hổ, bất thường, đổi bại, mùi hôi thối, một người đàn ông già nua và xấu xa, nguy hiểm, không trung thành, không suy nghĩ và kẻ lừa dối, nghi ngờ, nỗi sợ, mối hiểm họa, sự nguy hiểm, chán nản làm cho anh ta trở nên tàn nhẫn, một kẻ thù cay nghiệt hoặc một người tình ghen tuông.